Đế quốc bại gia tử, chương 1428, hạng liệt chết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tam giác chùy, sớm nhất sử dụng là Vương Khang ở thống nhất thảo nguyên trong quá trình ba cái nhọn chùy chế tạo chung một chỗ, vô luận như thế nào đặt vào đều sẽ có một đầu hướng lên trên, ở giữa có lỗ tròn, có thể thông qua dây thừng chuỗi chung một chỗ thuận lợi thu lấy, có thể lặp lại sử dụng nó rất không bắt mắt. Nhưng tuyệt đối là đối phó kỵ binh đại sát khí. Chiến mã ở cao tốc chạy băng băng bên trong, nếu như đạp chúng, nhọn chùy sẽ trực tiếp đâm vào vó ngựa, làm cho chiến mã đột nhiên bị đau đớn, lúc này mất khống chế tạo thành thua xiềng niềng. Mà Vương Khang ở nơi này, bố trí một phiến nhọn chùy trận. Hạng liệt chạy trốn tuyến đường là hắn cố ý dẫn dắt, đầu tiên là chế tạo lỗ hổng, ở nguy cấp dưới, hắn căn bản cũng không sẽ suy nghĩ nhiều. Dựa theo Vương Khang dẫn dắt đi tới nơi này phiến nhọn chùy trận. Mục đích làm như vậy, là vì thực hiện mục tiêu tinh chuẩn. Bởi vì số người quá nhiều, hạng liệt ẩn vào trong đó, rất khó bắt, nhưng nếu là có phá vòng vây, tất nhiên sẽ là hạng liệt. Từng bước thiết kế, đem hạng liệt bức bách đến bỏ mạng đường. Xong rồi, ở phía sau vị trí phó khoan may mắn không có bước vào nhọn truy trận, nhưng giờ phút này hắn vậy tâm lạnh liền một nửa. Hắn biết đây cũng không phải là tình cờ, tất nhiên là phe địch bố trí. Giờ phút này mới là toàn bộ rõ ràng, lúc đầu bọn họ từng bước một lọt vào phe địch cạm bẫy. Đã không đường có thể trốn, vương thượng, có người sốt ruột hô to, nhưng ngay tức thì thất thanh, chỉ gặp chung quanh đã có một vòng đội ngũ vây quanh. Đã không chỗ có thể trốn, đau đớn tràn ngập toàn thân, từ lập tức té rơi xuống, ở nơi này loại lực trùng kích dưới ít nhất có nhiều chỗ gãy xương. Hạng liệt chật vật mở mắt ra, trước mặt là một đôi giày lính, cái này giày lính vẫn là gia chế. Quảng cáo, hắn theo bản năng dương mắt hướng lên xem, là một cái uy phong lẫm lẫm thống soái đang trên cao nhìn xuống nhìn hắn. Vậy đôi mắt lạnh, để cho hắn không khỏi được dùng mình một cái. Người chính là Tấn Vương Hạng Liệt đi. Đúng rồi, tự giới thiệu mình một tí, ta chính là Minh Quân thống soái Vương Khang. Ngươi, Hạng Liệt trợn to con ngươi, tạm thời cũng tựa như quên mất thân thể đau đớn. Danh tự này, hắn dĩ nhiên không xa lạ gì. Giờ phút này cũng là tâm lạnh liền một nửa. Vương Khang như vậy xuất hiện ở trước mặt hắn, vậy người mình nhất định là mông khó khăn. Chạy trốn một đường, cuối cùng vẫn là không thể chạy mất. Ngươi, tại sao liền cắn bổn vương không buông, còn có như vậy nhiều chư hầu vương. Hạng liệt nội tâm không cam lòng tới cực điểm, ngươi từng tàn sát qua một chi quân đội, đuổi giết mấy trăm dặm, chi kia quân đội, là ta quân đội. Hạng liệt nhất thời hơi chậm lại. Đầu óc bên trong không khỏi nhớ lại trận chiến ấy, cho dù đi qua thời gian dài như vậy, chi kia quân đội mạnh mẽ cùng ương ngạnh, như cũ để cho hắn trí nhớ sâu sắc. Bất quá cuối cùng mình vẫn là tiêu diệt bọn họ, dĩ nhiên còn có một cái nguyên nhân trọng yếu. Vương Khang nhàn nhạt nói, bởi vì ngươi hữu dũng vô mưu, ngươi, hạng liệt thờ hồn hền, đây chính là châm tâm, hắn vậy vì vậy mà bị tức thân thể các bộ đau đớn tựa hồ trầm trọng hơn. Vương Khang lại là hỏi. Ngươi có phải hay không đang chờ Đoan Vương Hạng trị cứu viện? Đúng, ngươi chớ đắc ý quá sớm. Hạng liệt cố nhịn đau ý cắn răng nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngươi mang binh truy kích đơn độc đưa vào, Bắc Vọng Thành còn có hàng loạt đóng quân. Ngừng, Vương Khang khinh thường nói. Bắc Vọng Thành đúng là Hàng Quốc thứ hai thành trì lớn, nhưng cái này bên trong cũng không có hàng loạt đóng quân, bởi vì chiến tranh quân đội cũng đều đi liền tiền tuyến. Vậy còn có Đoan Vương? Hạng liệt cắn răng nói. Đoan Vương dưới quyền còn có trọng binh, hơn nữa hắn đang ở phụ cận ngươi xong rồi, ngươi không chạy khỏi. Ngươi nói không sai, Vương Khang mở miệng nói. Đoan Vương một mực quanh quẩn ở phụ cận, thậm chí hắn đều biết ta quân đội đang mai phục ngươi, có thể hắn chưa bao giờ cảnh kỳ qua ngươi, càng sẽ không tới cứu viện. Không thể nào, cái này không thể nào. Hụ, Hạng Liệt bởi vì tâm trạng kích động mà sắc mặt đỏ lên. Nếu không nói ngươi hữu dũng vô mưu, hắn là cố ý nhìn ngươi ta ác đấu, chờ ta bên này tiêu hao xong hết rồi, hắn đang xuất thủ, là được ung dung tiêu diệt ta. Vương Khang bình tĩnh nói, có thể hắn là quá ngây thơ rồi, không thể nào, cái này không thể nào. Hạng liệt vẫn là chưa tin, hắn vẫn luôn cảm thấy Đoan Vương rất chân thành, cùng hắn là hoạn nạn gặp chân tình, làm sao sẽ làm chuyện như vậy. Ngươi tin không tin cũng không có ý nghĩa, Vương Khang mở miệng nói. Ngươi có thể tới dưới đất đi chất vấn hắn, Sở Quốc 36 cái chư hầu vương, ngươi là cái đầu tiên chết ở ta trong tay, nhưng tuyệt đối không phải cái đầu tiên, ta sẽ để cho hắn mau sớm đi theo ngươi. Cầm đầu hắn chặt xuống, sẽ đưa cho Hằng Vương Hạng Thái đi, dẫu sao đây là đang Hằng Quốc, hắn là chủ sự chư hầu vương. Vương Khang trực tiếp phân phó, Hạng liệt trợn to con ngươi, liền thấy một đạo hàn mang chói mắt ngay sau đó, hắn liền mất đi ý thức liền đau cũng không phát hiện được. Bởi vì hắn đã thi thể chia lìa. Tấn Vương Hạng Liệt lúc này chết, đây cũng tính là chàng này phản công chiến tới nay, lớn nhất thu hoạch. Chờ tin tức truyền ra tất nhiên sẽ cho Sở Quốc mang đến cực lớn chấn động. Đại nhân, Chánh Tây phương hướng phát hiện hàng loạt địch quân, đang hướng chúng ta đánh tới. Thời gian cầm bóp không tệ, Vương Khang biết đây là Đoan Vương Hạng Trị bắt đầu hành động. Trừ cái này cái mới vừa lên vị không lâu, Hữu Dũng vô mưu Tấn Vương Hạng Liệt cái khác chư hầu vương lại có mấy cái nhân vật đơn giản. Bất quá hiện tại có một cái tốt bắt đầu, quảng cáo, truyền lệnh xuống, bỏ mặc hiện tại đánh tới trình độ nào, lập tức rút lui. Vương Khang mở miệng nói, để cho Tát Nạp Nhĩ xuất bộ cùng ta trở về, còn lại các lộ còn dựa theo trước phân tán ra, các ngươi không phải đi về, ở lại chỗ này, đối địch quân tiến hành đả kích công chiến quấy rầy, cũng có thể ở thời kỳ mấu chốt, phối hợp quân ta chủ lực hành động. Do kỵ binh thống lĩnh Dương Viễn thống nhất chỉ huy. Rõ ràng, nhớ đầu óc linh hoạt một ít, có thể đánh thì đánh, không đánh lại chạy, các ngươi tác dụng có thể là rất lớn. Vương Khang từng cái an bài, thành tựu minh quân thống soái, hắn chủ yếu chức trách cũng không phải là mang binh đánh giặc mà là chỉ vung toàn quân. Nhưng lần này tới truy kích những kỵ binh này, Vương Khang quyết định để cho bọn họ ở lại chỗ này. Ở phía sau địch phương đánh du kích chiến, cũng coi là một cái thành thục chiến thuật. Còn như Tát Nạp Nhĩ, hắn là lần này thảo nguyên kỵ binh tổng thống soái, còn muốn cân đối các bộ, ở lại chỗ này không thể được, muốn hộ tống hắn trở về. Ngắn gọn an bài sau đó, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Vương Khang liền đi theo Tát Nạp Nhĩ nơi bộ trở về, hiện đang khắp nơi chiến loạn, địch quân đều ở đây rút lui, còn không rảnh chiếu cố đến hắn. Tất cả cây cưỡi đoàn, thì lại là chia thành tốp nhỏ phân tán ra. Còn như Hạng Liệt quân đội, mặc dù không có tiêu diệt toàn bộ, nhưng cũng chết tổn thương to lớn, không lâu lắm thì có một chi đại quy mô quân đội đến. Mà đây chính là Đoan Vương Hạng Trị đội ngũ. Như Vương Khang tưởng tượng như vậy, hắn đúng là muốn chơi một tay ngao cỏ tranh nhau ngư nhân được lợi, nhưng Vương Khang trước đó cũng đã đoán được âm mưu của hắn, không cho hắn cái này cơ hội. Vương Thượng, chúng ta tới thật giống như trễ. Hạng Trị không cam lòng mở miệng nói. Sợ là Vương Khang đã xem thấu ta ý tưởng, đúng rồi, Tấn Vương đi đâu rồi? Lại phải lãng phí chút miệng lưỡi giải thích, bất quá hắn có nắm chắc dẫu sao Tấn Vương Hữu Dũng vô mưu. Tấn Vương đã chết, chúng ta phát hiện hắn thi thể. Con vất tơ Dung Kiều cầu ủng hộ bộ siêu phẩm nông dân, vui lòng đặt tên cho hệ thống. Tên cái gì? Phiền bỏ mẹ, đinh, đã cập nhật tên, phiền bỏ mẹ ra mắt tốc chủ. Gì, tao bảo là mày phiền bỏ mẹ, không phải tên phiền bỏ mẹ. Ta bán hủ tiếu tại dị giới khám phá thế giới phép thuật đầy huyền bí. Cách chương.